vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan, cô phồng má tức giận gọi anh một tiếng. Lệ Vi Lan, phụt, một tiếng không nhịn được cười thành tiếng. Trầm Tranh nghe rõ ràng tiếng nhịn cười của anh. Cô tức giận bĩu môi. Không cần nghĩ, cô cũng biết. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đẹp trai cao to trên màn hình biến thành đứa trẻ dễ thương. Bản thân cô bây giờ đáng yêu đến mức nào? Cô không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Lan Lan này cũng quá thích thú rồi. Cô vừa bĩu môi, ở bên Lệ Vi Lan nhìn thấy cô quay người đầy vẻ đen tối. Tâm trạng nghịch ngợm ban đầu khi nhìn thấy dáng vẻ của cô đều biến thành một cục bột mềm mại. Lệ Vi Lan đưa tay xoa đầu người Tí Hon, nhẹ giọng nói, được rồi bảo bối, đừng giận nữa. Cái chạm nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng đến mức không thể tin được, cũng khiến Trầm Tranh sửng sốt một chút. Hóa ra, khi cô thường ngày sờ Lệ Vi Lan, anh cũng có cảm giác như vậy sao? Lệ Vi Lan đưa tay xoa đầu nhỏ của cô. Rõ ràng đầu ngón tay chỉ là cảm giác mát lạnh và trơn nhẵn bình thường của màn hình. Nhưng nghĩ đến đó là mái tóc mềm mại của cô, trong lòng anh lại cảm thấy bối rối. Chỉ nghĩ đến việc làm sao để xoa nhiều hơn mới tốt. Đợi đến khi cô ngoan ngoãn nghiêng đầu tìm một tư thế thuận tiện cho anh vuốt lông. Trái tim Lệ Vi Lan mềm nhũn như nước, dù thế nào cũng không nỡ bắt nạt cô nữa. Anh không biết những người chơi, nuôi con gái trên mây đều có tâm trạng như vậy. Thậm chí còn nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông rộng và quần thể thao mà cô mặc để thuận tiện cho việc xuyên không du lịch không vừa mắt. Suýt nữa thì nảy sinh ý nghĩ xấu xa là C, Q, N áo cô ra và thay một bộ khác. Trầm Tranh không biết trong đầu anh thoáng qua nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng rõ ràng cách nhau một màn hình thế giới. Cô lại như thể có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn vào khuôn mặt cô. Tập trung và nồng nhiệt, như thể muốn làm điều gì đó, không thể cứu vãn, với cô. TBCT ầm Tranh trong lòng thực sự xấu hổ. Lúc này cô mới hiểu ra, bình thường mình sờ Lệ Vi Lan, trêu chọc anh và chọc vào mặt anh thì anh có tâm trạng như thế nào. Giống như muốn né tránh để anh đừng làm loạn nữa. Nhưng trong lòng lại biết cách nhau một thế giới. Đây là mối liên hệ duy nhất giữa họ. Cho nên mới không nỡ như vậy. Thậm chí không nỡ nói một câu từ chối. Đây là sự thiên vị của anh dành cho cô. Trầm Tranh nghĩ thông suốt những điều này. Cô đang định nói chuyện. Thì đột nhiên nghe thấy bên màn hình Lệ Vi Lan. Ồ, một tiếng. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Tranh Tranh, hình như có người đang gõ cửa nhà em. Trầm Tranh sửng sốt một chút, cô suýt không thì nhớ gọi điện cho công ty xin nghỉ phép năm mà cô đã tích lũy trước đó. Số ngày nghỉ phép cô tích lũy trước đó đủ hơn 30 ngày, mà thời gian cô ở thế giới tận thế chỉ mới vài ngày. Trước đây tỷ lệ thời gian trôi qua giữa thế giới tận thế và hiện đại là 1:1. Chỉ rời đi vài ngày, không đến nỗi sẽ có vấn đề gì chứ? Lệ Vi Lan thấy trên đầu cô nhảy ra một đống dấu chấm hỏi. Không cần cô trả lời đã biết được đáp án của vấn đề. Cô cũng không biết là ai đang ở ngoài cửa. Cách chương.